Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Hoa Hồng, Ngó Sen Trắng, Thanh Hà Diệp, Vu Tộc Bành Trướng, bây giờ là phi thường ung dung, không có đại năng đi ra phản kháng, đám kia tiểu yêu căn bản là không cách nào ngăn cản. Từng cái yêu tộc đại năng, mặc dù so sánh lại tranh hơi phẫn, bất quá ngại vì Vu tộc thực lực cường đại, bọn họ căn bản cũng không muốn cùng Vu tộc đối địch. Cũng may Vu tộc tuy là nhân số không ít, bất quá đặt ở Hồng Hoang cũng có chút không đáng chú ý, chỉ là chiếm cứ Bất Chu Sơn xung quanh địa khu. Cái này Vu tộc, chúng ta tất nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Hậu Thổ cùng Huyền Minh nói rằng, các ngươi chính là ta ở bàn cổ điện gạt đến, đương nhiên quen, nếu như không phải ta, các ngươi hiện tại chính là tổ vu trong một thành viên. Mạnh Huyền nhàn nhạt giải thích, thì ra là thế a. Hậu Thổ cùng Huyền Minh hiểu rõ gật đầu, bất quá cũng không có cùng rất nhiều tổ vu quen biết nhau ý niệm trong đầu. Các nàng đối với đế giang bọn họ, nhưng là không có nửa điểm cảm tình, dù sao Mạnh Huyền ở các nàng không có sinh ra linh trí thời điểm, cũng đã đem các nàng mang đi. Đối với Vu tộc, các nàng hiện tại cũng chính là xem náo nhiệt, căn bản cũng không quan tâm sống chết của bọn họ. Đại huynh, chúng ta bây giờ đã vào không thể vào, không bằng đi tìm một chút linh 15 bảo a. Nếu không, cùng người tranh đấu, vậy quá bị thua thiệt. Nguyên Thủy thận trọng hướng lão tử đề nghị, lão tử sau khi nghe, sắc mặt chính là tối sầm. Lần trước tầm bảo, chính là lão tử sỉ nhục, không riêng bị Mạnh Huyền đạp khuôn mặt, còn bị đoạt đi rồi hộ thân chí bảo. Hiện tại Nguyên Thủy nhắc tới tầm bảo, nhất thời gợi lên lão tử thương tâm chỗ, bất quá lão tử không có phản bác, bởi vì hắn vô luận như thế nào bế quan, đều là không cách nào đột phá, dường như có một tầng bình chướng vô hình, trực tiếp trở ngại hắn đột phá. Cộng thêm hiện tại rất nhiều đại năng đều là ra ngoài tầm bảo, nếu như bọn họ không đi, về sau ngay cả nước đều uống không hơn. Vì vậy lão tử trầm mặc đáp ứng rồi. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên một hồi vui vẻ, bọn họ nhưng là muốn đi ra ngoài đã lâu. Bất quá ngại vì lão tử bộ mặt, bọn họ vẫn luôn không dám nhắc tới. Lão tử mang theo Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ba người, lần nữa bắt đầu rồi du lịch Hồng Hoang cử động. Bất quá vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Côn Lôn Sơn, bọn họ cũng cảm giác được cơ duyên. Lão tử ba người sửng sốt, cái này Côn Lôn Sơn bên trên lại có cơ duyên của bọn hắn. Lúc này, bọn họ vừa nghĩ đến, bọn họ còn không có du lịch qua Côn Lôn Sơn, xem ra bọn họ là không có bảo địa mà không tự biết a. Vẫn muốn tầm bảo, kết quả bảo đang ở dưới chân. Nguyên Thủy gương mặt xấu hổ, tại sao không có nghĩ tới kiểm tra một chút Côn Lôn Sơn đâu? Truy tầm cơ duyên chỉ dẫn, bọn họ một đường đi tới một cái đại trận phía trước. Chứng kiến đại trận này sau đó, ba người biểu tình đều là một hồi ngưng trọng, nhất là Thông Thiên, hắn có bàn cổ truyền thừa trận pháp, liếc mắt liền nhìn ra, cái này trận pháp không đơn giản, coi như ba người bọn hắn đại la kim tiên viên mãn, muốn phá vỡ cái này trận pháp cũng không dễ dàng. Thông Thiên muốn tìm hiểu một chút trận pháp, sau đó phá vỡ nó, không đa nghi gấp Nguyên Thủy không đồng ý, trực tiếp cự tuyệt Thông Thiên, sau đó lựa chọn cường công đích phương pháp xử lý. Thông Thiên một hồi tức giận, bất quá lần này lão tử cũng đứng ở Nguyên Thủy bên kia. Thông Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý, lão tử lập tức vung ra một đạo âm dương chi khí, hướng về đại trận tiêu ma đi. Bất quá không có ích lợi gì, liền một điểm sóng lớn cũng không có nhấc lên. Lão tử chứng kiến loại tình huống này, sắc mặt vô cùng xấu xí. Lúc đầu cho rằng coi như không phá nổi, cũng sẽ đem đại trận đánh ra một sơ hở, Bất quá đại trận không có phản ứng chút nào. Nguyên Thủy cũng là phất tay công kích. Tam tài lực hình thành một cái trận thế. Đánh vào phía trên đại trận. Bất quá đồng dạng không có phản ứng chút nào. Nguyên Thủy cũng là vẻ mặt xấu xí màu sắc. Bất quá lão tử chứng kiến sau đó. Trong lòng thở phào một hơi. Hoàn hảo Nguyên Thủy giống như vậy. Nếu không, hắn lão tử mặt mũi liền hoàn toàn quải bất trụ. Thông Thiên chứng kiến sau đó, dựa vào cùng với chính mình đối với trận pháp lĩnh ngộ, mặc dù không có phá vỡ đại trận, bất quá cũng là đánh đại trận một hồi lay động. Thông Thiên chứng kiến sau đó, trong lòng vui vẻ, trên mặt đồng dạng hiện lên sắc mặt vui mừng. Bất quá bất kể là Nguyên Thủy vẫn là lão tử, sắc mặt có chút khó coi. Nhìn Thông Thiên sắc mặt có chút khó chịu. Tam đệ trận pháp tu vi không sai, so với chúng ta nhưng là mạnh hơn nhiều. Xem ra phá vỡ đại trận còn là muốn dựa vào tam đệ. Dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía, lão tử cũng là cho mình một nấc thang. Nguyên Thủy nhanh lên tán thành lời của lão tử, cũng theo dưới bậc thang tới. Thông Thiên đến lúc đó không có nghĩ nhiều như vậy. Bất quá đối với lão tử tán thưởng, còn là vô cùng hưởng thụ. Trải qua ba người một phen nỗ lực, đại trận rốt cục phá khai rồi. Hoàn hảo cái này trận pháp không có năng lực công kích. Nếu không, bọn họ coi như phá vỡ, cũng dễ chật vật không chịu nổi. Tiến nhập đại trận sau đó, chứng kiến tình cảnh bên trong, Tam Thanh đồng thời hít vào một hơi. Một đóa tỏa ra vô tận tia sáng liên thai tọa lạc cùng này. Tam Thanh mắt chính là nóng lên. Xem uy thế này, cũng biết tuyệt đối là nhất kiện vô thượng chí bảo. Bất quá Tam Thanh đều trần chờ. Liên thai chỉ có một tòa, mà bọn họ đã có ba người. Vô luận cho ai, những người khác cũng sẽ không vui vẻ. Đúng lúc này, Tam Thanh đột nhiên phúc lâm tâm trí. Liếc nhau một cái sau đó, đồng thời cười lớn một tiếng. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đối với lão tử nói, đại huynh chính là huynh trưởng, lý nên trước hết mời. Lão tử cũng không khách khí, nhìn thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, nói một tiếng hoa hồng. Nhất thời thanh liên một hồi rung động, một đóa hoa hồng bay ra, hóa thành một cái biển quải. Lão tử cầm trong tay biển quải, cười ha ha, nhị vị hiền đệ mời. Nguyên Thủy cũng nói một tiếng bạch liên ngẫu, đồng thời một tiết ngó sen trắng bay ra, hóa thành một thanh tam bảo ngọc như ý. Thông Thiên cũng không kịp chờ đợi nói, thanh liên diệp, còn lại hư huyễn thanh liên 370 toàn bộ hóa thành một thanh thanh sắc bảo kiếm, rơi vào Thông Thiên trong tay. Thông Thiên cầm kiếm cười to, về sau đã bảo ngươi thanh bình kiếm. Thông Thiên tiếng nói vừa dứt, bảo kiếm một hồi rung động, trên chuôi kiếm lập tức hiện lên thanh bình hai chữ. Tam Thanh được bảo sau đó cao hứng vô cùng, không nghĩ tới vừa ra tới tìm đến rồi như vậy trọng bảo. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên nhưng là tiên thiên chí bảo, coi như chia ra làm ba cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo trong cực phẩm. Có như vậy thu hoạch, ba người tầm bảo hứng thú càng đậm, liền vẫn thanh tịnh vô vi. Trên mặt không có gì biểu tình, lão tử cũng thay đổi đổi ra khỏi một bộ khuôn mặt tươi cười. Nguyên Thủy càng là bước đi lơ mơ, gương mặt vênh váo tự đắc. Hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp, tam giáo vốn là một nhà. Nhìn tìm được bảo bối Tam Thanh, Mệnh Huyền thản nhiên nói. Vọng Thư các nàng nghe vậy, gương mặt mê man, không biết Mệnh Huyền có ý tứ là cái gì. Có ý tứ a? Nữ Hoa lập tức hỏi tới. Các ngươi kiểm tra một cái, ta diễn biến trung thiên thế giới truyền thuyết thần thoại, cũng biết là có ý gì. Mệnh Huyền đối với trung nữ nói, ha ha, từ ngươi đem Hồng Quân ma huyết ném vào, cái kia thế giới đã loạn xáo. Hiện tại nơi nào còn có cái gì truyền thuyết thần thoại chảy ra. Nữ Hoa trắng Mệnh Huyền liếc mắt. Mệnh Huyền vẻ mặt xấu hổ, trực tiếp nói rằng, các ngươi về sau sẽ biết.